Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì? Cô cần tôi nhắc lại KS. Cô điếc à? Đang ở ngoài đường đó. Anh bị điên à? Cứ hét lớn lên thế. Ngoài đường thì đã sao? Cô nghĩ tôi quan tâm à? Này anh bỏ tay e ra đi. Cô cố giật mạnh lại. Anh ta cười lớn rồi lắc đầu. Em KS về. Đờ si vậy thì tôi sẽ nói với Tuyết Liên là do cô KS hợp tác KS phải lỗi của tôi. Anh ta thả mạnh tay em ra làm em suýt té. Người gì mà hung dữ giống chó vậy trời. Cô uất ức quá khóc lên ca biết tự nhiên cô lại vây vào đám người này làm chi cho mệt vậy ca biết. Anh ta bước vào xe, nổ máy bấm còi inh ỏi để cô tránh ra vì cô đang đứng chắn trước đầu xe. Tự nhiên lúc này cô cứ nghĩ tới đã thế thì tới luôn cho xong đi. Cô đi lẻ gõ cửa kính xe, anh ta hạ kính xuống nhìn em ánh mắt giận dữ. Em đồng ý tối nay làng. Anh cho e lên xe, cô lấy hết can đảm lên tiếng, nhắc lại tôi xem tôi muốn nghe lần nữa. Anh ta làm cô muốn phát điên lên, em đồng ý tối nay làm gì là làm gì, nói cho đúng vào, em đồng ý tối nay, email protected, tình, anh cho em lên xe về. Anh ta đột nhiên cười lớn trong xe, bật nhạc to lên rồi quay sang nhìn cô nhếch môi cười. Ồ, xin lỗi cô nha, nhưng bây giờ tôi cây ết muốn nữa rồi. Anh ta tàn nhẫn kéo cửa kính lên, đạp ga phóng nhanh về phía trước bỏ lại cô đứng đấy vô hình vậy. Cô cây ếch thể hiểu đờ si cô nói gì sai à? Hắn coi cô như trò đùa mà đã là trò đùa thì tại S lại còn qua tận đây. Cô đi vào phòng trọ, nhưng cũng sợ nếu Trình Tuyết Liên mà biết coi bỏ về bên này thì thế nào cũng là sùm lên cho xem. Nhưng bây giờ làm S về gần 12 giờ đêm rồi xe đâu mà về. Nghĩ vậy cô dành vào phòng ngủ luôn. Ai VM? Em mà nhìn dầu có đẹp trai quá VM. À, nhận nhầm người thôi, cây S có gì đâu M. Nhận nhầm S, trai đẹp thích V mà SK nhận nhầm T mà lại nhầm M. Làm sao T biết đờ si? Tao nghi lắm à nha. Nghi gì bớt suy nghĩ lung tung dùm T đi cô nương à. Hai đứa ngủ say mê man đến sáng. Hôm nay là cuối tuần 6 giờ sáng đờ ti cô reo lên ca ngừng làm cô giật mình tỉnh ngủ. Alo, em Đếch ở đâu? Dạ ai thế, cô vẫn nhắm mắt cây ếch nhìn lên đờ ti, chị đây tại ếch tối qua hai người cây ếch ngủ với nhau. Em về bên bạn vì cuối tuần em bận học, nè Nhã Vi em phải hiểu rõ vấn đề, chị và em đang hợp tác với nhau, em đã nhận tiền chị thì đừng có mà giỡn mặt với chị nhé. Em, còn nữa chị cấm e rời khỏi nhà này như hôm nay. Em phải lên ngủ cùng Khải Minh, chị phải mạnh tay mới được. Dạ, thật cô cây ếch thể hiểu nổi cô gái Tuyết Liên này. Cô trốn bội chân và đi về ngôi nhà đó. Cô muốn gặp cô ta. Cô muốn nói chuyện. Thấy Trình Tuyết Liên Đếch ngồi trên sofa, cô đi vào mặt hầm hầm khó chịu. Cô cũng chẳng sợ gì nữa. Đờ si cây ếch đờ si thì thôi, cô vẫn còn tiền đây, cây ếch thì cô trả lại. Em chưa thấy ai như chị. Đẩy chồng mình ngủ với người khác một cách bất chấp. Chị cây ếch sợ người ta cướp chồng chị luôn à? Em có ý định đó. Tất nhiên là cây ếch. Nhưng em thấy lạ. Là cũng cây ếch đến lượt em phải quan tâm. Chuyện riêng tư của vợ chồng chị em cây ếch nên xen vào làm gì? Tối nay chị sẽ ở lại đây. Cách chương.